Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khổ, hôm nay thấy Khưu Lâm tức giận đến nổi điên, em thật sự thấy thoải mái. Đôi mắt Đường Tư Vũ lóe lên niềm vui, cho anh nửa năm, anh sẽ giải quyết xong tất cả. Hình Liệt Hàn nắm tay cô, dẫm chân ga chậm rãi khởi động xe, xe thể thao phóng thẳng về hướng cổng công ty. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm. Anh đã đặt một bàn đồ ăn để chúc mừng em. Chỉ có hai chúng ta. Đường Tư Vũ chớp chớp mắt, rất vui mừng. Ừ, chỉ có hai chúng ta. Đôi mắt của Hình Liệt Hàn thoáng qua một tia bá đạo và chiếm hữu. Hôm nay, Đường Tư Vũ mặc một bộ âu phục màu xám, cả người toát lên vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp, càng rung động lòng người. Đường Tư Vũ gật đầu. Cảm ơn. Hình Liệt Hàn lái xe đến một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố. Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến thật sự không thích hợp với nhiều người, ngược lại không khí rất hợp với những cặp đôi yêu nhau. Ngay khi Đường Tư Vũ ngồi xuống, Hình Liệt Hàn cầm một bó hoa hồng tươi từ trên ghế sofa đưa cho cô. Tặng cho em. Đường Tư Vũ hiếm khi nhận được hoa, cô có chút ngạc nhiên. Giống như những người con gái khác, được tặng hoa sẽ rất vui vẻ, cô cũng không ngoại lệ. Cô ngượng ngùng nhặt lấy bó hoa, cúi đầu ngửi mùi thơm. Khóe miệng cong lên cười ngọt ngào. Thấy cô thích như vậy, Hình Liệt Hàn không khỏi có chút chán nản vì trước đây EQ của anh quá thấp, không mãnh liệt theo đuổi cô. Nhưng mà, bây giờ cũng chưa muộn, anh biết mình có thể khiến người phụ nữ này cảm động, không phải vì anh giàu có, đẹp trai hay dịu dàng, mà là vì anh đã đánh đổi sự chân thành của mình để có được trái tim của cô. Sau khi cha cô mất, tất cả những gì anh làm cho cô đều khiến cô cảm động. Cho nên muốn chiếm được trái tim cô, thứ vật chất phù du kia không có tác dụng. Sau khi các món ăn được dọn ra, rất ngon và phong phú, Đường Tư Vũ mới tiếp nhận chức quản lý, muốn hỏi Hình Liệt Hàn rất nhiều điều. Vì vậy mà chủ đề trên bàn ăn đều là về công việc. Trong mắt Hình Liệt Hàn tràn đầy ý cười, đầy kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, từng thắc mắc của cô, không chút khó chịu, thấm thoát, đã 9 giờ rưỡi tối. Đường Tư Vũ nhớ con trai. Cô muốn quay về, nếu như con còn chưa ngủ, cô có thể trò chuyện với nó một lát. Hình Liệt Hàn đồng ý với cô, mặc dù anh rất thích nhưng khoảng thời gian như thế này, nhưng dành thời gian ở bên gia đình cũng quan trọng không kém. Quay lại nhà họ Hình, cậu nhóc kia đúng là vẫn còn thức. Đường Tư Vũ hỏi cậu về một số chuyện ở trường. Bây giờ cậu bé không có bài tập về nhà nhưng vẫn phải kiểm tra mỗi ngày. Cậu cũng đủ thông minh để tự mình giải quyết mà không cần người lớn phải giúp đỡ. Mami, Daddy và Mami đang hẹn hò à? Thằng bé thấp giọng hỏi. Mặt Đường Tư Vũ phiếm hồng, sao cậu nhóc lại biết điều này? Cô nhỏ giọng hỏi, ai nói cho con biết, cô nói cho con. Đường Tư Vũ bật cười, sau đó nghiêm túc trả lời con trai. Đúng vậy, Mami và Daddy của con đang hẹn hò. Vậy thì khi nào kết hôn à? Chờ một thời gian nữa sẽ kết hôn. Vậy con có thể làm hoa đồng không ạ? Đương nhiên. Khi Daddy và Mami kết hôn, con tất nhiên sẽ làm hoa đồng. Đường Tư Vũ xoa cái đầu nhỏ. Giờ phút này, khi nhắc tới kết hôn, cô thậm chí không do dự mà chấp nhận. Daddy, cậu nhóc kinh ngạc nhìn sau lưng cô rồi kêu lên. Mặt Đường Tư Vũ nóng bừng lên, quay đầu lại, Hình Liệt Hàn đứng sau lưng cô từ bao giờ? Anh có nghe thấy những lời cô vừa nói với con trai không? Không phải anh ấy đang cùng bác trai bàn bạc công việc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tư Vũ không dám nhìn vào đôi mắt với ý cười sâu xa của anh. Thậm chí không cần nghĩ cũng biết, anh đã nghe thấy rồi. Được rồi Tiểu Hy, đi ngủ sớm một chút để ngày mai còn đi học, Mami cũng muốn đi ngủ. Đường Tư Vũ nói với cậu nhóc, cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, Daddy và Mami ngủ ngon, còn nữa. Mami nhất định phải sinh cho con một cô em gái. Con sẽ ngoan ngoãn, không làm phiền hai người. Đường Tư Vũ vốn đang xấu hổ, bây giờ càng thêm đỏ mặt. Lời nói trẻ con ngây thơ, lại khiến người lớn phải đỏ mặt ngượng ngùng. Sau lưng truyền đến một giọng nói trầm thấp, trả lời chắc nịch. Được, Daddy và Mami sẽ sinh cho con một cô em gái. Cách chương.